Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, mọi người chỉ thấy Tô Bất Ngữ một phen tao thao tác. Giống như trăng tìm được rồi dùng cái gì quang học mê màu che giấu lên địa phương, bọn họ đều lộ ra. Ngạc nhiên thần sắc Alexander thậm chí ở dưới gốc cây vòng vài vòng. Nơi này, thật là ta rớt xuống kia cây không sai. Nguyên lai ngươi còn tại đây cây thượng làm ký hiệu. Chẳng lẽ ngươi ngay từ đầu liền biết không? Tô Bất Ngữ, ta chỉ là kỳ quái. Vì sao ngươi bị trực tiếp bỏ xuống tới lại một chút việc đều không có? Vì theo ta tính toán rơi xuống tốc độ cùng thời gian suy tính độ cao. Ngươi không có khả năng không quăng ngã gãy xương. Trừ phi cái gì? Alexander hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn, trừ phi ngươi rơi xuống độ cao so với chúng ta. Muốn lùn, thậm chí lùn đến sẽ không đã chịu đại thương nông nỗi, Lý Bạch nhìn về phía Alexander. Nguyên lai ngươi chính là cái kia bị đột nhiên bỏ xuống tới thí luyện giả, Alexander vò đầu. Nguyên lai lúc ấy ngươi cũng ở sao? Lý Bạch ngửa đầu đối Tô Bất Ngữ nói. Cũng có khả năng là bởi vì pha lê vại tự mang dù để nhảy duyên cớ. Hắn mới không có bị thương, Tô Bất Ngữ lắc đầu. Phía trước cùng hắn nói chuyện phiếm khi, hắn chỉ nói chính mình bị ném tại trên cây. Cũng không có nhắc tới dù để nhảy. Ta đoán hắn pha lê bình căn bản không có mở ra dù để nhảy. Bình rơi xuống thời điểm liền tiếp xúc đến ngọn cây. Ngay sau đó biến mất. Hắn liền như vậy nện ở trên cây, Lý Bạch như cũ đưa ra phản đối ý kiến. Người ta lúc ấy đều nghe được hắn kêu to thật dài thời gian, Tô Bất Ngữ cười cười. Đôi mắt cũng tin không nổi địa phương. Chẳng lẽ lỗ tai là có thể tin được sao? Này khả năng chỉ là tiết mục tổ yêu quái lục xuống dưới. Sau đó lại phóng cho chúng ta nghe, làm chúng ta nghĩ lầm phòng phát sóng kỳ thật cách mặt đất rất xa. Đúng rồi, Alexander, người lúc ấy kêu bao lâu? Alexander lộ ra ngượng ngùng biểu tình, ta thật không kêu bao lâu. Rốt cuộc ta là cái đại nam nhân, chính là lúc ban đầu chợt không trọng mới làm ta kêu sợ hãi một tiếng. Sau lại liền không kêu, Lý Bạch gật gật đầu. Cuối cùng là không hề đối Tô Bất Ngữ đưa ra nghi ngờ, Tô Bất Ngữ lại dùng lưỡi dao gõ gõ kia khối. Mọi người đều nhìn không thấy địa phương, nơi đó phát ra, leng keng tiếng vang, hắn nương lưỡi dao thử đại khái nắm giữ kia chỗ là. Cái bộ dáng gì, nơi này hẳn là cái có thể thông thiên cây thang. Alexander rơi xuống địa phương còn muốn hơi hướng lên trên một ít. Chúng ta theo cái này cây thang hướng lên trên bò một lát liền có thể tới, một cái khàn khàn thanh. Âm đột nhiên vang lên. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Tô Bất Ngữ mỉm cười mà mê hoặc, cho tới nay đều là chúng ta bị yêu quái đùa bỡn. Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ trái lại sao? Hơn nữa, khả năng chính xác thông quan phương thức chính là cái này nha. Loại này dụ hoặc ai có thể đủ cự tuyệt? Sơ Kiến Niên trầm mặc một lát, ứng tiếng nói, ngươi nói, không sai, hắn đem trong tay dính yêu quái huyết trường đao thu hồi. Thành thạo mà bò lên trên kia cây, Tô Bất Ngữ. Ngươi liền như vậy tin ta. Sơ Kiến Niên thân thủ mạnh mẽ, duỗi ra tay bắt lấy Tô Bất Ngữ dưới chân một cây thô tráng thân cây. Hai tay dùng sức, làm một cái dẫn thể hướng về phía trước, rồi sau đó hai chân banh thẳng, nhẹ nhàng rung động, như là thể thao vận động viên dường như uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy lên thân cây, Sơ Kiến Niên. Nhàn nhạt nói. Ta, yêu cầu, phát tiết mọi người sôi nổi lộ ra oa, không thể tưởng được ngươi là cái dạng này người, biểu tình, Sơ Kiến Niên dừng một chút. Như là mới ý thức được những lời này có nghĩa khác. Lại bổ sung ba chữ, đối yêu quái, minh bạch, lý giải, Tô Bất Ngữ cười tủm thì mơ siêu hắn làm cái thỉnh thủ thế. Kia nếu không ngươi cái thứ nhất đi, ngươi không phải yêu cầu phát tiết sao? Sơ Kiến Niên trừng mắt hắn, ngạnh ngạnh cổ, chính là bị chọc tức chưa nói ra một câu tới, Tô Bất Ngữ cười hì hì nói. Rốt cuộc ngươi kỹ năng tựa hồ có thể kháng hạ sở hữu thương tổn. Người đi ở phía trước mới là tính giới so tối cao lựa chọn, Sơ Kiến Niên rũ xuống mí mắt, Lý Bạch ở dưới, hai tay so ở bên miệng hô to. Huynh đệ, ngươi ngàn vạn đừng bị hắn lừa. Sơ Kiến Niên lại dùng không thuần thục thanh âm nói. Ngươi nói, có đạo lý, Lý Bạch bang, một tiếng. Đem chính mình tay ấn ở chính mình trên mặt, Sơ Kiến Niên. Ngươi, biết, ta kỹ năng, Tô Bất Ngữ, ngươi loại này kỹ năng thực hảo đoán. Rốt cuộc, ngươi ở gặp phải hiểm cảnh thời điểm, cũng biểu hiện quá mức không biết sợ chút. Ngươi bộ dáng này thực dễ dàng bị người có tâm lợi dụng đi, Sơ Kiến Niên. Ngoặc kép, ngươi thật đúng là dám nói a. Hiện tại còn không phải là ngươi ở lợi dụng ta sao? Hắn chính không biết nên nói chút gì đó thời điểm. Tô Bất Ngữ cúi đầu đối mọi người nói. Chuẩn bị tốt, muốn đua một phen người. Hoặc là muốn trả thù này đó yêu quái người. Liền đi theo ta tới, hắn đem trường đao cùng trường côn thương tổ hợp cởi bỏ. Đem trường côn thương trả lại cho Mễ Tiểu Thanh, hắn đem trường đao đường ngang tới. Sống giao hướng chính mình. Ngậm ở lạnh băng thân đao, chỉ thấy hắn duỗi thân thon dài thân thể. Nhẹ nhàng nhảy, tay lăng không một chảo, liền như là trống rỗng bắt được cái gì. Chính là thân thể địa phương khác lại ở không trung lắc tới lắc lui. Không có gắng sức địa phương, phía dưới xem người đều vì hắn lo lắng đề phòng, Alexander cùng Lý Tư. Đặc bọn họ thậm chí trực tiếp chạy đến phía dưới, nghĩ nếu là hắn nhất thời thất thủ. Nhất định phải kịp thời tiếp được hắn, nhưng mà, cũng chỉ thấy Tô Bất Ngữ buông ra một bàn tay, hai tay một cái giao nhau, lại trống rỗng cầm cái gì. Ngay sau đó, hắn cả người quay người lại, biến thành mặt hướng tới Sơ Kiến Niên phương hướng, Sơ Kiến Niên lúc này mới phản ứng lại đây. Ngươi, không nên là ta, trước sao, Tô Bất Ngữ cười một chút, cắn đao hàm hồ nói. Ta cùng ngươi nói giỡn mà thôi. Mặc dù ngươi vô luận chịu nhiều trọng thương đều sẽ không chết. Nhưng ít ra cũng sẽ đau đi. Vẫn là ta xung phong đi. Ít nhất ta có phong phú kinh nghiệm mơ siêu, được rồi. Không cần quá cảm kích ta. Chỉ cần niệm ta hảo. Về sau được thứ gì đều nhớ rõ phân ta một nửa liền hảo. Sơ Kiến Niên nhìn chằm chằm hắn. Không nói gì địa điểm một chút đầu Tô Bất Ngữ hai tay một cái dùng sức. Cơ bắp căng thẳng, hai chân dài đãng ra một cái nửa hình cung dần dần cùng hắn nửa người trên điệp ở bên. Nhau tiếp theo, hắn chân tựa hồ trống rỗng dựa vào cái di thượng. Sau đó hai chân một loan, chân cong chỗ câu lấy một đạo hoành côn, ngay sau đó. Hắn buông lỏng ra tay mình, phía dưới người sôi nổi kinh hô, hắn trên người váy đỏ bởi vì trọng lực. Chảy xuống. Cũng may hắn phía dưới xuyên chính là hắc tất chân, chỉ là lộ ra một đoạn rắn chắc bụng nhỏ, mặt trên cơ bắp rõ ràng, người này tuy rằng mặt ngoài nhìn qua luôn là lười biếng nhất không nổi. Nhiệt tình nhi, trên thực tế, hắn nên nỗ lực rèn luyện địa phương trước nay liền không kéo xuống. Thậm chí so bất luận kẻ nào đều phải liều mạng, bất quá. Này hết thảy đều che giấu ở hắn bình tĩnh không gợn sóng mặt ngoài dưới, Tô Bất Ngữ treo ngược. Tay cầm đao, đối mọi người nói, nơi này cầu thang kỳ thật là từng cây bẻ cong hạn ở mặt trên hình trụ côn. Trung gian là trống không, hình trụ côn lại tế lại hoạt, các ngươi muốn nhiều chú ý một ít, dứt lời. Hắn liền từ phía sau tự chế ba lô lấy ra một cái thang dây. Thang dây một đầu tự mang móc. Hắn đem móc câu đến nhất phía dưới nhất giai cầu thang thượng. Tay thuận thế ném đi, mộc chế thang dây bậc thang phát ra, lộc cộc tiếng đánh. Rơi xuống dưới, trải ra khai một cái trời cao chi lộ thang dây vẫn luôn rũ đến mấy người bọn họ dưới chân, mọi người. Nhìn xem Tô Bất Ngữ, lại nhìn cái kia thang dây. Trong lòng cụ là một trận phức tạp khôn kể, Lý Bạch vừa định muốn cướp tiến lên. Tô Bất Ngữ lại nhìn hắn nói, ngươi cản phía sau, Lý Bạch muốn phản bác cái gì, Tô Bất Ngữ thành khẩn nói. Ở chỗ này mọi người chung thực lực của ngươi mạnh nhất. Ngươi cản phía sau mới có thể làm người yên tâm mơ siêu, Lý Bạch xua tay. Được rồi, ta đã biết, ngươi, hắn căn bản cũng không dám ngẩng đầu, ngươi mau đem váy mặc tốt, Giống cái gì? Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, hắn ho khan một tiếng. Hai chân dùng sức, cơ bụng chủ động, một cái dùng sức, như là làm một cái đổi chiều gập bụng, đem thượng thân cất nhắc lên, lúc này, phía dưới nam nhân đều sôi nổi nhịn không được hâm mộ khởi hắn eo lực tới, Tô Bất Ngữ cầm đệ nhị. Giai cầu thang sau, lại bắt đầu sờ soạng đệ nhị giai cùng đệ tam giai cầu thang khoảng cách. Cũng may, chỉ là đệ nhất giai cùng đệ nhị giai bậc thang độ cao làm hắn không thể không làm loại này gian nan. Động tác, từ đệ nhị giai bậc thang hướng lên trên chính là bình thường độ cao. Người thường cũng có thể leo lên, hắn sườn ngồi ở chỉ có một cây thiết quản cấu thành cầu thang. Thượng, dựa phía sau vách tường. Thúc giục bọn họ nhanh lên đi lên, hắn ngực chỉ là hơi có phập phồng. Mặt hắn cũng chưa như thế nào lưu. Nhìn qua thập phần thong dong, Sơ Kiến Niên động tác nhanh nhất. Hắn đứng ở trên thân cây. Học Tô Bất Ngữ động tác đột nhiên chiều cây thang nơi nhảy đi, Sơ Kiến Niên duỗi tay bắt lấy nhìn. Không thấy cây thang côn. Thuộc hạ lại truyền đến ướt hoạt xúc cả mơ siêu hắn lòng bàn tay đột nhiên vừa chợt. Chợt thất thủ, liền ở Sơ Kiến Niên cho rằng chính mình muốn đem xương sườn quăng ngã đoạn mấy cây. Thời điểm, một phen mạnh mẽ từ thủ đoạn chỗ truyền đến, Sơ Kiến Niên ngẩng đầu. Chỉ thấy Tô Bất Ngữ không biết khi nào đã lại lần nữa đãng xuống dưới. Đôi tay chế trụ cổ tay của hắn chỗ. Hơn nữa này đây một loại bao ở cổ tay hắn tư thế. Loại này tư thế nhất không dễ dàng đem hắn túm chặt khớp. Làm hắn bị thương, ta nói, Tô Bất Ngữ cắn răng. Ngươi đừng đi thần, nhanh lên đi lên, hắn đột nhiên giơ tay. Sơ Kiến Niên lập tức nhấc chân đạp lên tầng thứ nhất cầu thang thượng. Lại nương Tô Bất Ngữ lực đạo bò lên trên tầng thứ hai, Tô Bất Ngữ thở ra một ngụm. Một lần nữa, tầng thứ hai ngồi xong, dựa vách tường thở dốc nói. Các ngươi không cần làm không có nắm chắc sự tình hảo sao. Ta còn tưởng giữ lại chút thể lực đâu, Sơ Kiến Niên cúi đầu. Cảm ơn, Tô Bất Ngữ kiều khóe miệng cười một chút. Ai, quang nói chuyện ra a, không có chút thực tế sao được đâu. Sơ Kiến Niên nhìn hắn, vươn tay, Tô Bất Ngữ vẫn không nhúc nhích nhìn hắn động tác. Ngoài miệng nói, làm gì đâu, ta cũng không phải ai ngờ động là có thể động, Sơ Kiến Niên một ngạnh. Trong mắt lộ ra một mảnh vô ngữ ta. Kỹ năng, hắn dừng một chút, lại bổ sung, bắt tay, cho ta, Tô Bất Ngữ lập tức biết nghe lời phải mà vươn tay. Người kỹ năng nên không phải là cùng trị liệu có quan hệ đi. Sơ Kiến Niên lắc đầu, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ lòng bàn tay sưng đỏ chỗ. Đột nhiên duỗi tay bao trùm trụ, sau đó thì thầm, thương tổn rời đi, ngay sau đó. Tô Bất Ngữ lòng bàn tay khôi phục trơn bóng, mà Sơ Kiến Niên bàn tay tắc lập tức xuất hiện giống nhau như đúc sưng đỏ. Tô Bất Ngữ há mồm liền nói. Đây mới là ngươi kỹ năng. Vậy ngươi vì cái gì muốn chịu như vậy nhiều thương? Ngươi kỹ năng nên không phải là kim tự hải chung nhất đặc thù cái loại này đi. Chính là có thể thay đổi ngươi. Sơ Kiến Niên cúi đầu, nhỏ giọng nhắc đi nhắc lại một câu. Chịu ngược cuồng, Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, tuy là Tô Bất Ngữ lúc này cũng nhịn không được vô ngữ một lát khổ. Nguyên lai like đây là ngươi kỹ năng tên, Sơ Kiến Niên. Ân, kỹ năng là thương tổn rời đi. Nhưng là, có phụ gia thay đổi, ta chịu thương càng nhiều càng nặng, thân thể của ta liền sẽ càng lợi hại, thương cũng khôi phục mau, ta càng tra tấn chính mình. Liền sẽ càng cường đại. Tô Bất Ngữ trầm mặc trong chốc lát. Lại hỏi, cho nên, ngươi không nói lời nào, nên sẽ không cũng là vì tra tấn chính mình đi. Sơ Kiến Niên gật đầu. Tô Bất Ngữ lập tức nghiêm túc nói. Không được, ngươi không thể như vậy đi xuống. Sơ Kiến Niên khó hiểu mà nhìn hắn, tuy rằng ngươi trở nên càng ngày càng lợi hại, nhưng là, như vậy đi xuống, ngươi tâm lý sẽ thất hành. Mỗi năm kim tự hải thượng tầng đều sẽ có không ít người chết vào tự sát. Người nhất định kỳ quái, đều lợi hại như vậy. Tới kim tự hải thượng tầng, vì cái gì còn muốn tự sát? Bởi vì, chúng ta chung quy là người. Người tâm lý thừa nhận năng lực là hữu hạn. ngươi luôn là tạo áp lực. Tổng hội có một ngày ngươi trong đầu huyền sẽ đoạn rớt, ban đầu ngươi tra tấn chính mình phương. Thức khả năng chỉ là không nói lời nào. Khả năng chỉ là hướng nguy hiểm địa phương đi. Bởi vì ngươi thể chất thay đổi, sẽ làm ngươi bị thương cũng không như vậy trọng. Mặc dù bị thương cũng sẽ tốt mau. Chính là, về sau đâu, ngươi sẽ càng ngày càng không thỏa mãn. Ngươi sẽ dùng càng thêm tàn khốc phương thức đối đãi chính mình. Hít thở không thông, tự mình hại mình, Sơ Kiến Niên vừa muốn phản bác, đầu vai lại đột nhiên trầm xuống, Tô Bất Ngữ chuyên chú mà nhìn chằm chằm hắn. Không cần vội vàng phản bác, ngươi cũng không thể hoàn toàn xác định ngươi tương lai. Không phải sao, Sơ Kiến Niên nói giọng khàn khàn. Ngươi nói đúng, Tô Bất Ngữ. Cho nên, đối chính mình tốt một chút, cùng với, đối với ngươi chính mình kỹ năng cảnh giác một ít. Có chút thời điểm kỹ năng là chúng ta lại lấy sinh tồn bảo mệnh thủ đoạn. Nhưng là có chút thời điểm, nó lại sẽ đem chúng ta đẩy vào càng sâu vực sâu, kỹ năng chỉ là công cụ mà thôi. Là ngươi lợi dụng nó, khống chế nó, không thể trái lại bị nó sở khống chế, Sơ Kiến Niên phảng phất được đến nào đó thể ngộ. Hắn đột ngột nói, ngươi vì sao, ngươi từng có, trải qua, Tô Bất Ngữ nhìn hắn. Đột nhiên liền cười, ngươi đoán nha, Sơ Kiến Niên, ngoặc kép, hai người nói xong này phiên lời nói. Phía dưới người đầu tiên cũng đã bỏ lên tới. Cứ nhiên là Alexander, Tô Bất Ngữ làm Sơ Kiến Niên trước hướng lên trên bò vài bước. Chính mình tưởng kéo Alexander đi lên, Alexander xua tay. Ta vóc dáng cao, chân trường, không cần, hắn nở nụ cười hàm hậu một chút. Ta đứng ở cái thứ nhất cầu thang nơi này đi, còn có thể giúp bọn hắn một phen, Tô Bất Ngữ. Đa tạ, Alexander đứng ở cái thứ nhất cầu thang, bởi vì vóc dáng cao, lực lượng đại, cho nên thực dễ dàng liền đem những người này dơ lên đệ nhị cầu thang vị trí, trở đến dư lại cuối. Cùng một cái Lý Bạch khi, Lý Bạch xua tay, hắn học Tô Bất Ngữ động tác phiên đi lên, Tô Bất Ngữ vì hắn vỗ tay. Lại được đến một cái chừng mắt cứ như vậy, Tô Bất Ngữ cùng Á Sơn Đại liền rơi xuống mặt sau cùng, Tô Bất Ngữ vừa muốn đuổi theo đi. Lại bị Alexander gọi lại, Alexander, tiểu đường, ngươi khả năng không nhớ rõ, khi đó ngươi ngủ rồi nói mớ, ta đáp ứng phải cho ngươi một kiện đồ vật, Tô Bất Ngữ cười, quái nhân hàng năm thấy. Năm nay đặc biệt nhiều, hảo a, ngươi phải cho ta cái gì? Dù sao Tô Bất Ngữ là ai đến cũng không cự tuyệt, Alexander do dự một chút. Tuy rằng nói là ta đưa cho ngươi, nhưng này phải nói là người khác cho ngươi. Người kia là ta phía trước ngẫu nhiên gặp được đại lão, Tô Bất Ngữ đột nhiên nghiêng người. Hỏi hắn, ngươi như thế nào biết là cho ta? Alexander cười nói, hắn nói, người kia tướng mạo hắn hình dung không ra, có khả năng sẽ phát sinh thay đổi. Tên cũng có thể không phải thật sự, nhưng là, hắn tính tình 100 năm đều sẽ không thay đổi. Ai là nhất chọc người chú mục, ai là làm người lại ái lại hận, ai là có thể làm được tất cả mọi người làm không được sự tình. Đó là hắn muốn tìm người kia trong nháy mắt, Tô Bất Ngữ trái tim nhảy lợi hại. Hắn ánh mắt càng là chuyên chú mà dọa người, hắn là ai? Alexander tựa hồ bị hắn ánh mắt dọa sợ. Hắn không nói cho ta tên, Tô Bất Ngữ lập tức nói. Kia hắn làm ngươi cho ta cái gì? Alexander từ vật phẩm ô vuông lấy ra một quả nhẫn, Tô Bất Ngữ nhìn kia cái quen thuộc không thể lại. Quen thuộc nhẫn, đồng tử co rụt lại, Alexander đã sớm nói qua chính mình ô vuông có một quả nhẫn. Hắn vì cái gì không sớm hỏi? Vì cái gì không một hai phải làm hắn lấy ra tới? Thiếu chút nữa. Chỉ kém một chút, hắn liền phải cùng, nó gặp thoáng qua Tô Bất Ngữ vươn tay tiếp nhận kia chiếc nhẫn, hai người ngón tay tiếp xúc kia một. Sát, Á Sơn Đại thế nhưng cảm giác hắn đầu ngón tay có một tia run rẩy, Alexander sửng sốt. Ngươi không sao chứ, Tô Bất Ngữ nắm chặt nhẫn, dán hướng chính mình ngực, không có việc gì. Đương nhiên không có việc gì. Chỉ bằng nói, ta thật tốt quá. Chưa từng có tốt như vậy quá. Ngươi biết không, chiếc nhẫn này ta cùng ta đệ đệ các có một quả. Nhẫn nội sườn thậm chí có tên ghép vần viết tắt. Tô Bất Ngữ xoay một chút nhẫn. Triển lãm cấp Alexander Semersiu. Alexander nhìn đến mặt trên viết SBQ, ba chữ mẫu. Tô Bất Ngữ. Ngươi chừng nào thì nhìn thấy hắn? Hắn thế nào? Vì cái gì hắn sẽ đem nhẫn giao cho ngươi? Hai người một bên hướng lên trên leo lên. Alexander một bên nói lên chính mình trải qua, chúng ta lúc ấy ở một tòa nơi trốn đều là suối nước. Nóng phun trào địa phương. Đại lão hắn đặc biệt lợi hại. Vẫn là hắn mang theo chúng ta thông quan. Hắn nói, hắn bởi vì ngoài ý muốn mới rơi vào rồi mê vụ hải. Nói như vậy, hắn cấp bậc sẽ chỉ ở thượng ba cái mặt hoạt động. Hắn nhìn qua thực hảo a, thực vui sướng đâu. Luôn là ái trêu cợt chúng ta này đó tân nhân, rồi lại có thể ở thời điểm mấu chốt bảo hộ chúng ta, cái này nhẫn. Là hắn ở chiến đấu khi không cẩn thận rơi xuống, ta nhặt lên tới muốn cho hắn, nhưng chúng ta trung gian cách phun tung tóe nóng bỏng suối nước nóng. Hơn nữa đã tới rồi sắp trở lại chính mình trên thuyền thời điểm. Đại lão bắt đầu thực cấp, sau lại hắn nói này khả năng đều là mệnh. Liền làm ta đem chiếc nhẫn này giao cho một vị có hắn nói kia mấy cái đặc thù người, hắn còn làm. Ta đối người kia nói, hắn liền trên thế giới này, nếu, có thể nói, làm người kia từ từ hắn muốn cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Tô Bất Ngữ nắm chặt nhẫn. Mặt mày buông xuống, tựa hồ nghĩ đến cái gì, như vậy đường không tăng là Alexander chưa bao giờ gặp qua. Tô Bất Ngữ nhẹ giọng nói. Tóm lại, đa tạ ngươi mang đến chiếc nhẫn này, còn có kia phiên lời nói. Làm hồi báo, ta sẽ đem giúp ngươi cùng ngươi đồng đội thoát ly nơi này. Lại hứa ngươi một cái hứa hẹn, chỉ cần ngươi có thể lại lần nữa tới ta trước mặt làm ta thực hiện hứa hẹn. Làm ta làm sự tình lại không vi phạm ta nguyên tắc. Ta đều sẽ thế ngươi làm được, đều sẽ. Tô Bất Ngữ gật đầu, mỉm cười nói, đều sẽ. Mặc dù ngươi muốn thoát ly thế giới này, ta cũng có thể làm được. Alexander đôi mắt trợn to. Ngay sau đó lại cười ha ha lên. Tiểu đường ngươi gạt ta đi. Tô Bất Ngữ mỉm cười. Ngươi về sau sẽ biết, ta có phải hay không ở lừa ngươi. Còn có, ta đã từng có một cái danh hiệu, kêu thực người đại ma vương. Tuy rằng ta không thích, nhưng là ngươi ở tao ngộ nguy hiểm thời điểm. Báo thượng cái này danh hiệu vẫn là có chút dùng, ai? Alexander vẻ mặt nghi hoặc. Tô Bất Ngữ cũng đã bay nhanh mà đi phía trước bỏ đi. Thực mau liền đuổi theo phía trước mấy người, thậm chí cùng bọn họ cũng giá tề hành. Cuối cùng vượt qua bọn họ, hắn một lần nữa về tới đệ nhất vị trí. Chỉ là ngón tay thượng nhiều một quả ngân quang lấp lánh nhẫn, Tô Bất Ngữ tự hỏi. Uy, ngươi tin nhiều ít? Hắn lại tự đáp, trừ bỏ chiếc nhẫn này, ta một chữ đều không tin, chính là, thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Thực mau, cầu thang liền bò đến cùng, hắn lại không có liều lĩnh, mà là trước hết nghe, còn đối mặt sau ước lượng một cái thủ thế, làm cho bọn họ đều dừng lại, làm sao vậy? Lý Tư đặc hỏi. Tô Bất Ngữ, mặt trên có rất nhiều người, đang chờ chúng ta chui đầu vô lưới. Hết chương.